Đặt cơm hộp ở thập niên 60. Chương 19:19, chương 18:2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, Hứa Thanh Thanh khẽ nhếch miệng, khiếp sợ, đồng thời nhịn không được nhảy vài bước tới. Lọt vào trong tầm mắt của cô, trừ bỏ bao tải và giường gỗ chồng chất lên không biết trong đó có gì, còn có rơi rụng trên mặt đất thương, chi võ, vũ khí đã từng dùng trong chiến tranh. Nếu không phải là thời kỳ kháng chiến, nhà ai lại xây kho vũ khí đi? Hứa Thanh Thanh suy nghĩ, đồng thời nhịn không được lại nhảy vài bước sang bên cạnh. Chân trái lại không cẩn thận đá phải một cái giường gỗ. Loảng xoảng, giường gỗ vốn dĩ đã lật nghiêng trên mặt đất, bị cô đá một cái liền đổ ra. Đồng thời đồ vật bên trong cũng bị đổ ra. Hứa Thanh Thanh theo bản năng cúi đầu, liền nhìn đến một màu vàng. Hả, phát hiện hình như là vàng thỏi trong truyền thuyết. Hứa Thanh Thanh vội ngồi xổm xuống nhặt lên, nhảy lò cò rất mệt. Phát hiện thật sự là vàng. Hứa Thanh Thanh hưng phấn trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Một thỏi vàng nặng bao nhiêu? Hứa Thanh Thanh tự nói một câu. Nhưng loại này cô từng đọc qua nhưng không nhớ rõ. Bất quá dùng tay ước lượng một chút, cảm thấy ít cũng phải nửa cân. Trên thực tế, cô vẫn là xem nhẹ trọng lượng của nó. Một cân là 500 gram. Một cái này 360 khắc. Đâu chỉ nửa cân. Ước lượng một hồi thỏi vàng trong tay, Hứa Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới. Click mở mục scan. Từ khi phát hiện mục scan có thể nạp phí, cô vẫn luôn suy nghĩ, trừ bỏ nhân dân tệ, còn có thể nạp bằng cái gì? Phía trước thử qua ngọc bội của Thẩm Khang Bình lại không thành công. Sau cô liền nghĩ tới vàng bạc có thể nạp phí hay không? Hiện tại rốt cuộc có vàng, cô có thể làm thử một lần. Cô lập tức liền thử tích, quét đến vàng, đổi qua giá trị nhân dân tệ 112.500 đồng. Có xác nhận nạp phí hay không nghĩ? Xác định vàng thể nạp phí, Hứa Thanh Thanh cũng đã rất kích động. Chờ nghe được đổi được 112.500 đồng, cô thiếu chút nữa cao hứng tới phát điên. Gật đầu xác nhận nạp phí, cô trở lại trang cá nhân. Nhìn đến số dư tài khoản biến thành 6 chữ số, vui vẻ muốn thét chói tai. Kích động qua đi, Hứa Thanh Thanh cảm thấy vàng mặc kệ ở thời đại nào đều là đồng tiền mạnh. Nhưng ở mấy năm này, hẳn là không có nhiều giá trị như vậy. Cho nên rất có khả năng là dựa theo giá trị hiện đại để đổi. Nếu nói phía trước, nạp phí một nhân dân tệ, sau nhớ tới vấn đề lạm phát có điểm tức giận với hệ thống cơm hộp không biết nhập ra tùy tục. Theo giá trị niên đại 60 đi, lúc này cô lại cao hứng lên. Cảm thấy đi theo giá trị hiện đại cũng không phải là không có chỗ tốt. Giống một nhà già mới nổi yêu tiền như mạng. Xem số dư tài khoản một lần nữa cười nở hoa. Hứa Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới. Quay đầu đi tìm giường gỗ vừa bị đá. Đáng tiếc bên trong rỗng tuếch. Cũng không có thỏi vàng khác. Hứa Thanh Thanh chưa từ bỏ ý định. Đánh bạo tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Lại không lại phát hiện thỏi vàng thứ hai. Bất quá, trong quá trình tìm kiếm cô phát hiện giường gỗ trên cơ bản đều là vũ khí. Mà những bao tải xếp thành đống. Thế nhưng là, lương thực, hiện tại thiếu chính là lương thực. Phát hiện bao tải tất cả đều là lương thực. Thất vọng trong lòng Hứa Thanh Thanh đều tiêu tán rất nhiều. Cô một lần nữa ngồi xuống đất. Đảo qua vũ khí rơi rụng trên mặt đất, cùng tư thái giường gỗ mới vừa rồi đổ trên mặt đất. Nhịn không được suy đoán, có thể người biết chỗ này lúc trước mang theo vàng bạc giá trị trốn chạy rồi hay không? Thăm dò xong nơi này, Hứa Thanh Thanh liền không có gì sợ nữa. Bất quá nơi này có nhiều vũ khí như vậy, nhiều ít có điểm tai họa ngầm. Lại nghỉ ngơi một chút, cô lại thử rời đi. Không biết là do thuốc tốt, hay bản thân cô bị thương không nặng. Chân trái chỉ cần không cần dùng quá nhiều lực sẽ không quá đau. Hứa Thanh Thanh đem trọng tâm đặt ở chân phải cùng hai tay. Bắt đầu một chút bò lên trên. 5, 6 mét sườn dốc, cô thất bại hai lần. Cởi da giày gia tăng lực ma sát. Rốt cuộc thành công bò khỏi cửa động. Hô, bò ra tới. Lại thấy ánh mặt trời Hứa Thanh Thanh ngồi ở bên ngoài hô hấp một chút. Lại phun ít thuốc lên chân trái. Tìm nhánh cây cùng cỏ che ở cửa động. Lại lấy cục đá che cửa động. Làm xong hết thảy, cô nhìn về phía một cái dốc khác làm mình rớt xuống động. Cảm thấy hôm nay khả năng có độc. Cô và sườn dốc không hợp. Than thở thì than thở. Cô nghỉ ngơi xong. Nghĩ Thẩm Khang Bình tìm không thấy cô còn không biết gấp như nào nữa. Vẫn là nắm lấy cỏ cây ở sườn dốc bỏ lên phía trên. 20 phút sau, tay đầy nước cỏ cây Hứa Thanh Thanh thở hổn hển trở lại bên hồ nước. Nghỉ ngơi rồi rửa tay sạch sẽ. Ngay sau đó lại đôi tay đỏ bừng múc nước rửa mặt. Rửa tay cùng mặt xong, cả người cô đều thoải mái. Lại lần nữa nhớ địa hình xung quanh một chút. Từ phụ cận nhặt một nhánh cây rắn chắc làm gậy chống chuẩn bị rời đi. Đi ra vài bước, cô đột nhiên nhớ tới chính mục đích mình lên núi. Phát hiện động lương thực, còn cần thả cá sao? Ở trong lòng tự hỏi chính mình một câu. Nghĩ đến những cái đó đều là lương thực không đựng kín đã không biết để bao lâu rồi. Mặc dù miễn cưỡng có thể ăn, phỏng chừng cũng không có nhiều dinh dưỡng. Cuối cùng vẫn quyết định thả. Dù sao hôm nay nhờ họa được phúc kiếm lời hơn 10 vạn đồng. Lại không phải không có chút tiền đó. Hứa Thanh Thanh nghĩ. Một lần nữa trở lại hồ nước. Bất quá lúc này lại phá lệ cẩn thận. Cô tìm vị trí ngồi xuống. Mở ra giao diện cơm hộp. Chọn một nhà bán cá sống rẻ nhất. Trước mua 100 cân cá chấm cỏ. Ghi chú chủ tiệm không cần giết. Trực tiếp để sống. Cùng với có thể xem cô mua nhiều như vậy có thể đưa tặng mấy con không. Hứa Thanh Thanh trả tiền đặt đơn. Vốn dĩ cô còn có điểm lo lắng. Mua nhiều cá như vậy. Còn muốn sống. Chủ tiệm có thể cảm thấy kỳ quái hay không? Có thể gọi điện thoại. Cô có thể nhận được điện thoại hay không? Kết quả phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Giống như đặt cơm hộp lúc trước. Mới vừa đặt xong không tới 2 giây liền có thể nhận hàng. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng lười suy nghĩ nhiều. Dù sao chỉ cần cô có thể nhận hàng thành công là được. Hứa Thanh Thanh nhận hàng. Trước mặt liền xuất hiện một bao ni lông đen rắn chắc. Cá thêm nước rất nặng thiếu chút nữa cô không bắt được. Nhanh cởi bỏ bao ni lông thả vào trong hồ. Thả xong. Hứa Thanh Thanh thuận tay thu bao ni lông về. Cúi đầu nhìn về phía hồ nước. Lại ngây ngẩn cả người. Không phải chứ. Cô nhìn cá chê lềnh bềnh ở trên mặt nước. Hứa Thanh Thanh cau mày có điểm muốn mắng người. Rõ ràng dặn muốn để sống. Sao chủ tiệm vẫn giết đi? Hứa Thanh Thanh tức giận mà tự nói một câu sau. Duỗi tay vớt một con cá. Lại phát hiện cá rất hoàn chỉnh. Cũng không có bị giết qua. Phát hiện cá không bị giết. Hứa Thanh Thanh có điểm kinh ngạc. Cảm thấy chủ tiệm cũng không đến mức bán cá chết. Nếu không sinh ý cũng không cần làm tiếp. Chẳng lẽ là bởi vì cơm hộp không thể giao vật còn sống. Nghĩ tới nghĩ lui. Hứa Thanh Thanh chỉ nghĩ đến cái khả năng này. Vì xác định phỏng đoán của mình. Cô lại thay đổi 2 cửa hàng khác mua 10 cân cá sống. Kết quả đưa lại đây vẫn là cá chết. Lúc này mới xác định suy nghĩ. Phát hiện ý nghĩ kỳ lạ của mình Hứa Thanh Thanh nhịn không được đập trán. Cảm thấy ngay từ đầu nên mua thử 10 cân thôi. Không nên bởi vì mới được không mười mấy vạn đồng liền xúc động như vậy. Nghĩ lại, cô nhìn một hồ cá chết này. Cũng không xác định còn có thể ăn hay không. Chỉ có thể cầm gậy gỗ chuẩn bị về trong thôn gọi người trước. Cô cùng Thẩm Khang Bình đi lúc buổi sáng. Lúc này đã sắp giữa trưa. Hứa Thanh Thanh vừa đi vừa lo lắng Thẩm Khang Bình đã xuống núi về nhà. Thanh Thanh, Hứa Thanh Thanh, cháu ở đâu à? Hứa Thanh Thanh vừa ly cách hồ nước không đến 10 mét. Đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm. Cô kinh ngạc qua đi, chạy nhanh đáp lại, cháu tại đây, cháu ở chỗ này. Cô kêu xong không bao lâu, từ bốn phương tám hướng chạy tới không ít người. Trong đó thế nhưng còn có mấy người quân nhân, em gái, mồ hôi đầy đầu Thẩm Khang Bình chạy tới đầu tiên. Một bên kêu một bên khom lưng ôm lấy cô. Hứa Thanh Thanh thấy nhiều người đều lại đây như vậy. Theo bản năng tưởng đẩy hắn ra, chờ phát hiện hắn thế nhưng khóc. Đôi tay lập tức rơi xuống trên vai hắn an ủi. Đừng khóc, mấy người lớn tới vốn còn muốn giáo huấn bọn họ vài câu. Thấy hai đứa nhỏ ôm nhau khóc, lời đến miệng nói lập tức liền biến thành. Tên thiếu đạo đức nào giật dây đổ đi. Trong nhà thiếu chút vải như vậy sao? Làm đứa nhỏ không cẩn thận chạy vào sâu trong núi. Bọn họ cũng là mới vừa rồi tìm người mới phát hiện. Dây đỏ ở phụ cận nơi này dùng để đương đánh dấu đã không thấy. Vì thế suy đoán khả năng đứa nhỏ không cẩn thận đi vào bên trong núi sâu. Nhà ai không có mấy đứa nhỏ? Sao có thể làm loại chuyện thiếu đạo đức này? Phỏng chừng là thời gian dài dây thường mục bị gió thổi đi rồi. Là chính là bị con vật nào đó trong rừng ngậm đi rồi. Có khả năng, mấy ngày nay buổi tối gió rất lớn. Được rồi, tìm được là tốt rồi. Chúng ta nhanh xuống núi đi. Nơi này rốt cuộc là phạm vi núi sâu. Một quân nhân nhắc nhở nói. Nhóc Thẩm đừng khóc, mau mang em gái về nhà đi. Thanh Thanh thế nào, có bị thương hay không? Nghe quân nhân nói, người trong thôn hỏi han hai đứa nhỏ. Thẩm Khang Bình được Hứa Thanh Thanh an ủi cuối cùng ngừng khóc. Bất quá lại gắt gao nắm lấy tay cô. Sợ cô lại lạc, cháu không có việc gì. Cảm ơn mọi người lại đây tìm ta. Thêm phiền toái cho mọi người rồi. Hứa Thanh Thanh thật sự không nghĩ tới. Thế nhưng kinh động nhiều người như vậy tới tìm mình. Còn có cả quân nhân. Đều là một thôn. Đứa nhỏ này khách khí như vậy làm gì? Một người đàn ông trong thôn cười nói. Lời nói là nói như vậy. Nhưng cô lễ phép, trong lòng mọi người vẫn thoải mái. Cảm thấy đứa nhỏ này hiểu chuyện. Được rồi, chúng ta mau xuống núi đi. Chú biết, cháu không thấy được dây đỏ mới không cẩn thận tiến vào. Bất quá lần sau vẫn để ý một ít. Đừng đi sâu như vậy. Đại đội trưởng nhìn cô nói. Hứa Thanh Thanh gật đầu đáp ứng. Thấy bọn họ chuẩn bị đi. Vội nói. Vừa mới ở phía sau cháu nhìn thấy một cái hồ nước. Bên trong có thật nhiều cá. Nhưng đều đã chết. Không biết có thể ăn được hay không. Ở đâu? Thật sự có cá sao? Có bao nhiêu? Lúc này nếu hỏi mọi người đối với cái gì mẫn cảm nhất. Kia khẳng định là thứ có thể ăn. Nghe có cá, cho dù là cá chết, mọi người lập tức đều quay đầu nhìn về phía cô. Hứa Thanh Thanh chưa kịp nói xong, thấy bọn họ kích động như vậy, chỉ có thể chỉ vào phía sau nói. Không xa, ở ngay kia ạ, nghe vậy. Mấy người đàn ông trong thôn đã kích động chạy lên, chờ chạy đến hồ nước, nhìn đến trên mặt nước nổi một đống cá. Kích động đến mức một bên vớt một bên kêu. Có cá, thật sự có cá. Người phía sau nghe vậy, bao gồm đại đội trưởng ở bên trong, đều chạy nhanh về bên này. Hứa Thanh Thanh cũng đi theo. Cô mới vừa đi hai bước, một quân nhân liền phát hiện chân cô hình như bị thương. Muốn cõng cô, Hứa Thanh Thanh còn không kịp cự tuyệt. Thẩm Khang Bình đã kéo cô lên trên lưng mình. Trong miệng còn kêu, anh cõng em, quân nhân nghe hắn nói. Cảm thấy anh trai cõng em gái là thiên kinh địa nghĩa. Hỗ trợ đem Hứa Thanh Thanh đặt trên lưng hắn mới nói. Không cõng được thì nói chú. Chú cõng cho, cháu cõng được. Thẩm Khang Bình chừng hắn một cái. Cõng em gái chạy chậm lên. Đuổi theo đại đội trưởng bọn họ. Đã bị cõng trên lưng Hứa Thanh Thanh cạn lời. Cảm thấy bị cõng cũng rất thoải mái. Hơn nữa xác thật có chút mệt mỏi. Liền không nháo muốn đi xuống. Thanh Thanh, lần này cháu lập công lớn. Người trong thôn đều cảm ơn cháu. Đại đội trưởng nhìn thấy Hứa Thanh Thanh. Một bên vớt cá một bên cười khen cô. Hứa Thanh Thanh vốn đang nghĩ bọn họ phải tìm cái gì đựng cá. Liền thấy bọn họ một bên vớt, một bên dùng cây cỏ xung quanh xuyên mấy con cá lại một. Sau đó buộc lại xách lên. Nghe được đại đội trưởng nói, Hứa Thanh Thanh thẹn thùng mà cười một chút hỏi. Cá này còn có thể ăn sao? Cá này không bị ươn không có mùi. Khẳng định có thể ăn. Thật sự không được lấy về cho gà trong nhà ăn một chút thử xem. Đại đội trưởng nói. Hứa Thanh Thanh gật gật đầu. Lúc này mới yên lòng. Hẳn là hồ nước quá nhỏ không nuôi được nhiều cá như vậy cho nên nghẹn chết. Khẳng định có thể ăn. Nói đúng. Cũng không biết cái hồ nhỏ như thế này sao lại có nhiều như vậy. Còn lớn như vậy rồi. Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta hôm nay có phúc phần. Nhiều cá như vậy, khả năng được ăn một bữa tốt. Cá là Thanh Thanh phát hiện. Trở về cho con bé nhiều chút. Đó là khẳng định. Trong thôn mấy người đàn ông nghe được đại đội trưởng nói với Hứa Thanh Thanh. Cũng nhịn không được thảo luận. Trên mặt khó có khi đều mang theo tươi cười. Có cần để em xuống dưới trước không? Hứa Thanh Thanh thu hồi tầm mắt. Cúi đầu hỏi thiếu niên cõng mình. Thẩm Khang Bình lắc đầu thật mạnh. Anh không mệt sao? Thẩm Khang Bình tiếp tục lắc đầu. Bất quá lần này bỏ thêm hai chữ. Không mệt. Hứa Thanh Thanh không có biện pháp với hắn. Chỉ có thể mặc hắn cõng. Nhỏ giọng hỏi hắn sao lại có nhiều người như vậy tìm cô. Thẩm Khang Bình nghe cô nói. Hốc mắt lại đỏ một chút mới bắt đầu kể cho cô. Nguyên lai, phía trước Thẩm Khang Bình đi theo cô. Đột nhiên phát hiện ven đường có một mảnh thứ côn. Hô với cô một tiếng liền chạy tới hái. Nhưng mà Hứa Thanh Thanh vừa lúc nghe được tiếng nước. Vì thế nhanh bước chân đi về phía trước. Cũng không có nghe được hắn nói. Kết quả chính là, Thẩm Khang Bình hái xong thứ côn phát hiện không thấy em gái. Vì thế giống không ruồi bỏ mất đầu chạy loạn trong núi. Còn may hắn chạy bên phía ngoài núi. Vừa lúc bị thôn dân nghe được. Vì thế cùng hắn đi tìm. Chờ thôn dân phát hiện không thấy dây đỏ. Hoài nghi Hứa Thanh Thanh đã đi vào phạm vi núi sâu. Đại đội trưởng lo lắng núi sâu có nguy hiểm. Nghĩ đến thôn cách vách có lợn rừng lui tới. Hôm nay có một đội quân nhân tới hỗ trợ bắt giết lợn rừng. Đi qua nhờ người hỗ trợ. Đội quân nhân ở thôn cách vách đã dạo qua một vòng trên núi. Tới sợi lông heo cũng chưa nhìn đến. Hoài nghi thôn dân nhìn lầm rồi. Hoặc là lợn rừng đã chạy về núi sâu. Nghe đại đội trưởng nói. Có đứa nhỏ vào nhầm núi sâu. Còn là cô nhi nhà quân nhân. Đội quân nhân không nói hai lời liền tới đây hỗ trợ. Hứa Thanh Thanh nghe xong tiền căn hậu quả. Trong lòng có điểm cảm động. Cảm thấy không uổng công cô một lòng nghĩ cách tìm đồ ăn cho thôn dân. Tuy rằng, cuối cùng chỉ làm ra một đống cá chết. Hồ nước tổng cộng hơn 100 cân cá. Người trong thôn và quân nhân. Tổng cộng mười mấy người đàn ông. Không một hồi liền vớt ra hết dùng dây cỏ xách ở trên tay. Đi, trở về trong thôn, cho những người khác cũng cao hứng. Xác định đã vớt hết cá. Đại đội trưởng hô, cách chương.